tay to, mạnh mẽ đem thiên khôi kìm ở trên bàn đá. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh giá, nhớ kỹ, lúc ta cho ngươi ăn, ngươi mới có thể ăn, lúc ta không cho ngươi ăn, còn dám lộn xộn, lần sau liền không đơn giản như vậy. Lời nói lạnh lùng, khiến tâm trí không quá trưởng thành của thiên khôi sợ run. Khi bàn tay dời ra, nó cũng không dám lại lao về giọt máu tươi, chỉ là nằm úp ở nơi ấy, dùng ánh mắt khát vọng mà nhìn. Muốn, nhưng không dám đi muốn. Chương 531, Công Giả Hằng, 1, trong nháy mắt vừa rồi bản năng của thiên khôi cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Ngay cả là con non của hung thú. Thế nhưng bản năng xu cát tránh hung, một chút cũng không thiếu. Thấy thiên khôi biết sợ, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh mới hòa hoãn một chút. Há mồm. Nghe vậy, thiên khôi nghi hoặc một chút, sau đó mới mở miệng. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh bấm ngón tay bắn ra, máu màu vàng trong nháy mắt bay vào trong miệng của thiên khôi, nuốt xong giọt máu tươi. Thần sắc vốn mất tinh thần của thiên khôi, nhất thời khôi phục lại. Ô ô. Nó từ trên bàn đá mặt bò lên, hai chân trước khoa tay múa chân, hình như là còn muốn thêm một giọt máu tươi nữa. Nhìn đến đây, Thẩm Trường Thanh một lần nữa bứt ra một giọt máu, sau đó bắn vào trong miệng của nó. Máu rơi vào. Thiên khôi phát ra âm thanh thoải mái, sau đó thân thể đầy lông xù run run, lập tức nhảy xuống từ bàn đá, tinh thần trở nên đầy đủ. Nó không có tiếp tục muốn máu tươi, hiển nhiên năng lượng ẩn chứa trong hai giọt máu tươi cũng đã đủ làm nó no bụng. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh liền đem đối phương bắt lại, một lần nữa đặt trên vai mặt. Hệ thống thân thể đạt đến đỉnh phong. Hai giọt máu tươi có thể khiến thiên khôi đói bụng vài ngày ăn no, độ khó nuôi dưỡng hung thú, thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Dựa theo cái xu thế này, cách vài ngày cho ăn một hai giọt máu tươi là được, tiêu hao không tính quá lớn, rẻ hơn rất nhiều so với mua đan dược hay máu thịt. Sau khi xác định con thiên khôi non sẽ không trở thành một con thú nuốt vàng, Thẩm Trường Thanh liền yên lòng. Vài ngày thời gian, mới cho ăn một chút máu tươi, khôi phục tự nhiên của bản thân, đều có thể bù đắp được sự tiêu hao này. Về phần thiên khôi sau này trưởng thành, loại tiêu hao ấy có thể tăng lên hay không, thật ra không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Thật sự đến thời điểm đó, bắt đầu lo lắng là được. Đi ra viện, Thẩm Trường Thanh đi đến địa phương khác. Trấn ma ti của thành Phá Sơn không nhỏ. Căn cứ tin tức của Quý Thiên Lộc cho, hắn đi đến bên trong trấn ma ti. Một hai khắc sau, Thẩm Trường Thanh đi tới trước một thiên điện rồi dừng lại. Cửa lớn thiên điện được mở rộng. Có khí tức nóng cháy, từ bên trong phát ra, âm thanh đánh sắt, cũng truyền ra từ bên trong. Dừng lại một chút, hắn cất bước đi vào bên trong. Đập vào mắt, tầm nhìn trống trải. Có những người nam để trần cánh tay, đứng phía trước một lò lửa, dùng sức đập vào khối sắt nung đỏ, mồ hôi tuôn ra không ngớt. Đối với Thẩm Trường Thanh đến, những người đánh sắt đều không có lưu ý, ngược lại là một người thanh niên thoạt nhìn có chút thanh tú, đi tới từ một bên, khách khí hỏi. Xin hỏi các hạ tới đây, là có chuyện gì? Khi nói, ánh mắt của hắn ta đã dừng lại ở sừng lớn xích lân. Với trực giác nhạy cảm của mình, hắn có thể cảm nhận được, hai chiếc sừng lớn này, tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Thẩm Trường Thanh nói, ta tên là Thẩm Trường Thanh, đến tìm kiếm công giả tiên sinh. Công giả tiên sinh trong miệng của hắn, đó là thợ rèn có thể rèn đúc sừng lớn của xích lân theo như lời của Quý Thiên Lộc. Đối phương cũng là trừ ma sứ, chỉ là sở hữu tay nghề, nên không giống các trừ ma sứ khác, phải ra ngoài trảm trừ yêu tà. Mà là ở lại bên trong trấn ma ti. Chế tạo và cung cấp vũ khí mạnh mẽ cho các trừ ma sứ khác. Đối với người như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không xem đối phương như trừ ma sứ bình thường, cho nên mới thêm tôn xưng bằng hai chữ tiên sinh. Nghe vậy, sắc mặt người thanh niên khẽ biến, thì ra là Thẩm trưởng lão, xin mời chờ, ta đi bẩm báo cho ngài. Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Không bao lâu, một lão già có chút lớn tuổi, từ bên trong đi ra, người thanh niên trước kia cũng đi theo phía sau ông. Lão già tuy rằng thoạt nhìn không nhỏ tuổi, nhưng một thân cơ bắp mạnh mẽ, coi như là có lớp trang phục đều không che được. Trên người có khí tức hung hãn tự nhiên mà thành. Thấy Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lão già không thay đổi, khách khí chắp tay, thì ra là Thẩm trưởng lão tới, Công Giả Hằng không có tiếp đón từ xa. Công Giả tiên sinh khách khí, Thẩm Mỗ lần này đến đây là muốn mời Công Giả tiên sinh hỗ trợ chế tạo một món thần binh, không biết Công Giả tiên sinh có thời gian không? Thẩm Trường Thanh tiến thẳng vào chủ đề chính. Nghe vậy, Công Giả Hằng nói, người có thể tới nơi này đều là tìm lão phu chế tạo thần binh, chỉ là muốn để lão phu chế tạo thần binh cũng phải có mấy điều kiện tiên quyết, nếu như Thẩm trưởng lão có thể thỏa mãn, như vậy liền không có vấn đề gì. Công Giả tiên sinh mời nói, Thẩm Trường Thanh không có cao ngạo quá mức. Có việc cầu người, vậy cần có thái độ đúng mực. Tuy nói rằng, luận về thân phận và địa vị, Công Giả Hằng trước mắt thấp hơn không ít so với chính mình. Thế nhưng có vài việc, không phải sử dụng thân phận và địa vị để luận. Công Giả Hằng nói, thứ nhất, mời ta chế tạo thần binh, ta muốn 100 công huân làm phí mở lò, nếu như về sau chế tạo cần tiêu phí, còn phải bổ sung vào. Thứ hai, không có vật liệu tuyệt hảo, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Hai điều kiện này, không biết Thẩm trưởng lão có thể tiếp thu hay không? Phí mở lò 100 công huân. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại. Đối phương quả nhiên không phải dễ dàng mời được, 100 công huân. Cũng không phải là một con số nhỏ. Với giá cả của công huân trong chợ đen, đó chính là mấy vạn lượng bạc, hơn nữa cái này cũng chưa tính đến tiêu hao về sau. Nếu như người bình thường sớm đã từ chối, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, 100 công huân tuy rằng cao, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp thu. Chương 532, Công Giả Hằng, 2, 100 công huân không có vấn đề. Mặt khác về vật liệu, Thẩm Mỗ dự định sử dụng hai chiếc sừng của hung thú xích lân làm vật liệu, không biết có thể thỏa mãn yêu cầu của Công Giả tiên sinh hay không. Khi nói chuyện, hắn đem hai chiếc sừng lớn phía sau lưng lấy xuống. Sừng của xích lân, ánh mắt của Công Giả Hằng lóe sáng, nhìn sừng lớn trước mặt, vẻ mặt lần đầu tiên có thay đổi, ông tiếp nhận hai chiếc sừng lớn, bàn tay đầy vết chai sừng vuốt ve bề mặt, có thể cảm nhận được rõ ràng hoa văn trong đó. Hung thú xích lân nghe đồn chính là tồn tại từ tông sư hậu kỳ đến đỉnh phong, sừng của nó cũng là chỗ cứng rắn nhất trên thân thể, nói thật, lão phu chưa từng chứng kiến sừng của xích lân thật sự. Hai chiếc sừng xích lân của Thẩm trưởng lão, xem như là làm cho người ta mở rộng nhãn giới. Tán thưởng. Tán thưởng không gì sánh được. Đối với một thợ rèn mạnh mẽ, thứ có thể làm cho đối phương động tâm, chính là vật liệu rèn đúc tuyệt hảo. Công Giả Hằng thu hồi ánh mắt từ sừng lớn xích lân, một lần nữa nhìn về phía người trước mặt, hai chiếc sừng của xích lân, lão phu có lòng tin rèn đúc cho ngài một món linh binh, bất quá, lão phu hiện tại ngược lại có chút muốn làm một giao dịch cùng Thẩm trưởng lão. Công Giả tiên sinh mời nói. 100 công huân ngài có thể không cần ra, thế nhưng sừng của hung thú xích lân còn thừa sau khi rèn đúc, lão phu hy vọng Thẩm trưởng lão có thể để cho ta, đồng dạng, một vài chi phí về sau, cũng không cần Thẩm trưởng lão thanh toán. Ánh mắt của Công Giả Hằng trở nên nóng bỏng. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, sừng của xích lân còn lại, cho Công Giả tiên sinh không phải không được, nhưng Thẩm Mỗ hy vọng rèn một thanh bảo đao, không biết hai chiếc sừng của hung thú xích lân, có đủ dùng hay không. Sừng của xích lân, với hắn mà nói không có quan trọng quá mức. Dù sao thì mục đích của hắn, chỉ là muốn một món linh binh mà thôi. Công Giả Hằng có thể làm được, vậy liền không có vấn đề. Nếu như không thể làm được, cũng không có gì để nói nữa, dù sao với cách nói của Tuần Khúc, sừng của xích lân, hoàn toàn có tư cách rèn linh binh. Được rồi, không nói một thanh bảo đao, coi như là hai thanh bảo đao đều không có vấn đề. Thẩm trưởng lão sau này có thể lưu lại cho lão phu một bản vẽ hình thức của đao, cùng với một vài yêu cầu, lão phu sẽ rèn cho ngài. Đạt được câu trả lời, tâm trạng của Công Giả Hằng cũng tốt lên. Bảo vật ở đẳng cấp cùng loại với sừng của hung thú xích lân, ông đã rất lâu không được chứng kiến, hiện tại có thể đạt được. Tự nhiên là rất hài lòng. Thẩm Trường Thanh cười nói, không có vấn đề, nhưng ta muốn hỏi một chút, Công Giả tiên sinh rèn đúc, cần bao nhiêu thời gian mới được? 2 tháng. Công Giả Hằng không cần suy nghĩ mà nói. Nếu như muốn đem một thanh thần binh, rèn đúc đến cấp bậc của linh binh, phải thận trọng đối đãi, cho nên thời gian tiêu hao cũng sẽ dài hơn, hơn nữa với vật liệu như sừng của xích lân, không rèn thành linh binh, quả thật chính là khiến người giận dữ. Chỉ cần Thẩm trưởng lão cho lão phu 2 tháng thời gian, lão phu nhất định cho ngài một thanh linh binh. 2 tháng, tốt. Thẩm Trường Thanh thoáng tính toán thời gian một chút, sau đó gật đầu. 2 tháng thời gian. Tuy rằng có chút dài, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận. Hắn không quên. Lại đến mấy tháng nữa, sẽ đến thời gian đấu giá của chợ đen. Nửa năm thời gian. Tới bây giờ, cũng chỉ còn lại không đến 3 tháng mà thôi. 2 tháng thời gian đạt được bảo đao, sau đó lại trở về thủ đô, thời gian xem như là vừa kịp. Bản thân mình cũng thừa dịp 2 tháng thời gian này, đi các nơi tiêu diệt yêu tà, thu hoạch một đợt giá trị giết chóc. Mặc dù không có vũ khí, thực lực sẽ giảm xuống một chút. Nhưng coi như là không cần bách chiến đao pháp, với nội tình hiện nay của bản thân, đối phó yêu ma đều không có vấn đề gì, có đao hay không có đao cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó, công giả Hằng nói tiếp, thẩm trưởng lão nếu đã xác định, vậy chúng ta liền lấy 2 tháng 60 ngày làm hạn định, mời thẩm trưởng lão trong 5 ngày cuối cùng, trở lại trấn ma ti tìm đến lão phu. Linh binh hình thành, cuối cùng cần dùng máu tươi của cường giả. Tuy rằng máu của lão phu cũng có thể khiến linh binh thành hình, thế nhưng nếu như dùng máu của bản thân chủ nhân, hiệu quả sẽ là tốt nhất. Linh binh uống máu mới có thể chân chính thành hình. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tốt, ta sẽ trở lại trấn ma ti trong thời gian hạn định. Vậy không thành vấn đề. Công giả Hằng cũng gật đầu. Sự tình về sau liền đơn giản hơn rất nhiều. Người thanh niên phía sau mang giấy mực tới. Thẩm Trường Thanh để lại hình dạng đại khái của bảo đao, sau đó liền rời khỏi thiên điện. Công giả Hằng thay đổi yêu cầu, vừa lúc khiến hắn không cần phiền phức như vậy, 2 tháng sau, có thể đạt được 1 thanh linh binh, cũng có thể làm cho thực lực của bản thân tăng lên không ít. Sau khi rời khỏi thiên điện, Thẩm Trường Thanh tìm đến Quý Thiên Lộc, muốn một phần tài liệu mới nhất có liên quan về sự phân bố của yêu tà trong phủ U Nam, rồi rời khỏi trấn Ma Ti. Tiến vào thiên cảnh thời gian dài như vậy, tài liệu trước kia đã không chính xác. Có yêu tà mới xuất hiện, cũng có yêu tà cũ bị giết. Lúc Thẩm Trường Thanh rời đi, công giả Hằng cũng ôm 2 chiếc sừng lớn của Xích Lân, yêu thích không buông tay. Đây là sừng của hung thú Xích Lân, quả nhiên là bảo vật tuyệt thế. Ông xúc động không ngớt. Với ánh mắt của người bình thường mà xem, sừng của Xích Lân không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng ở trong mắt của công giả Hằng, mỗi một đường hoa văn trên bề mặt sừng của Xích Lân đều tràn ngập khí tức huyền diệu. Chương 533, mãnh thú lửa người mà cắn, 1, đó là khí tức của vật liệu rèn đúc tuyệt hảo mới có thể sở hữu ở bên cạnh ông. Người thanh niên mặt đầy nghi hoặc hỏi, sừng của Xích Lân thật sự có quý giá như vậy sao? Hung thú Xích Lân. Hắn cũng lần đầu tiên nghe nói. Đối với sừng của Xích Lân, càng không có hiểu biết gì, công giả Hằng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí trở nên bình tĩnh trở lại, hung thú Xích Lân bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, mà nơi cứng rắn nhất trên thân thể của loại hung thú này, chính là 2 chiếc sừng lớn trên đầu. 2 chiếc sừng lớn này, trời sinh chính là vật liệu rèn đúc linh binh. Nếu như nói vật liệu khác rèn đúc linh binh, có xác suất thất bại nhất định. Như vậy sừng của Xích Lân, trong tay bất cứ một người thợ rèn nào, đều không có khả năng thất bại. Nếu có thể thêm vào các vật liệu khác, nếu như rèn đúc thành công, cũng không phải linh binh bình thường có thể bằng được. Khi đang nói chuyện, tay ông còn đang vuốt ve sừng lớn Xích Lân. Chỉ tiếc, Xích Lân sinh tồn bên trong thiên cảnh, thực lực của bản thân mạnh mẽ không nói, hơn nữa không phải mỗi một thiên cảnh, đều sở hữu loại hung thú này, cho nên cơ hội có thể đạt được Xích Lân sừng. Thật sự là ít càng thêm ít. Ánh trăng trên cao, chiếu vào trong núi rừng, hiện ra một ảnh ngược dữ tợn đáng sợ. Buổi tối vốn nên là thời điểm dã thú thường lui tới, nhưng bây giờ mọi âm thanh đều không có, không chỉ không có một chút âm thanh của dã thú, coi như là âm thanh kêu vang của côn trùng bình thường, đều như là chưa từng tồn tại qua. Đi ra quá muộn, chết tiệt. Diêu Thường giơ cây đuốc trong tay, nhìn ảnh ngược đáng sợ xung quanh. Trên mặt thường thường sẽ hiện ra thần sắc sợ hãi. Ở sau lưng của hắn là một cái sọt, một cái đuôi lông, vô lực treo bên ngoài cái sọt, biểu hiện thu hoạch của ngày hôm nay không sai. Mặc dù Diêu Thường cả đời là thợ săn, thường xuyên sẽ ra vào trong núi. Thế nhưng, ban đêm đối với thợ săn mà nói, đồng dạng cũng sở hữu nguy hiểm cực lớn. Đặc biệt, hắn nghĩ tới một vài tin đồn gần đây, trong lòng càng rung lên không tự chủ được. Không có khả năng, thiên hạ lớn như vậy, đâu có khả năng nơi nào cũng có đồ vật bẩn thủi, hơn nữa, trong người ta tự có một thân nhiệt huyết, sao lại sợ hãi được chứ? Diêu Thường lắc lắc đầu, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, bản thân quanh năm tập võ. Coi như là ở trong núi ngẫu nhiên gặp phải con cọp, đều có khả năng chiến đấu, đồ vật trong tinh đồn mạnh mẽ hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn mãnh hổ hay sao? Nghĩ tới đây, trong tâm của hắn hơi yên ổn, giơ cây đuốc, Diêu Thường nhận rõ phương hướng, đi về hướng đường về của mình. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chỗ mình đi đến, có chênh lệch rất lớn so với trong dự đoán. Làm thợ săn. Ngay cả là ở buổi tối, đối với nơi bản thân thường xuyên săn thú, cũng có chút quen thuộc. Nhưng mà, hoàn cảnh lúc này cũng khiến Diêu Thường cảm thấy vô cùng xa lạ. Thật giống như, bản thân mình cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Ngay lập tức, hắn liền nghĩ tới một chuyện, quỷ đánh tường, vừa nghĩ đến khả năng này. Tâm trạng vốn đã bình tĩnh xuống, một lần nữa trở nên hoảng loạn không thể kiềm chế. Thời gian gần đây, thường xuyên có người tiến vào trong núi săn thú, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Dần dần, có lời đồn truyền ra, nói là gần đây có yêu tà quấy phá, thường xuyên bồi hồi ở trong núi, cắn nuốt tất cả người tiến vào trong núi. Trước kia, vì lời đồn này, Diêu Thường cũng không muốn mạo hiểm tiến vào. Thế nhưng không có biện pháp. Trong nhà thật sự rất đói, không có thu hoạch, già trẻ cả nhà đều phải chết đói. Xét thấy cảnh này, hắn mới phải mạo hiểm tiến vào trong núi săn thú, vốn nghĩ không cần tiến sâu vào, thì sẽ nhanh chóng rời đi. Kết quả, hơi không chú ý, liền đi vào sâu, hơn nữa còn kéo dài thời gian tới đêm. Trong đầu nghĩ đến tin đồn. Trong lòng của Diêu Thường càng trở nên sợ hãi. Thợ săn không sợ mãnh thú, với kinh nghiệm phong phú của bản thân, sẽ có biện pháp đối phó. Thế nhưng, loại yêu tà chỉ tồn tại trong tin đồn, thủ đoạn quỷ dị vô cùng, làm cho người ta nghe thấy mà sợ hãi. Lại di chuyển một thời gian trong núi rừng. Hắn cuối cùng xác nhận, bản thân thật sự lâm vào trong một loại cản trở nào đó. Người già trong thôn thường nói, máu nóng ở đầu lưỡi của người có thể loại trừ tất cả âm tà, coi như là gặp quỷ đánh tường cũng có thể loại trừ, hôm nay ta liền thử một lần. Diêu Thường nghĩ đến một vài sự việc nghe được trước đây. Hắn không có chần chờ, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình. Đau nhức xuất hiện, cảm giác tanh ngọt tràn ra trong miệng. Diêu Thường không có nuốt vào, mà là dùng sức phục về phía trước. Phục. Máu nóng ở đầu lưỡi phun ra, cảnh tượng trước mắt hình như biến ảo một chút. Phía trước vốn có rừng rậm che chắn, đột ngột xuất hiện một con đường nhỏ uốn lượn. Thấy con đường nhỏ, Diêu Thường không có chần chờ, đi nhanh bước chân, chạy vội về hướng đường nhỏ. Hắn biết, đó là con đường bản thân mình đã đi qua khi tiến vào núi, chỉ cần đi dọc theo con đường này là có thể đi ra địa phương chết tiệt này chính vào lúc này. Cái sọt phía sau lưng truyền đến âm thanh rất nhỏ, hình như là có vật gì, đang ma sát với cái sọt bằng trúc, như là móng vuốt, lại như là răng nanh. Đồng thời còn có âm thanh ôi ôi quỷ dị, dường như là một người gần tắt thở, đang phát ra tiếng rên rỉ đau đớn ở nơi ấy. Ai? Sắc mặt Diêu Thường trắng bệch, hắn cảm giác được cái sọt phía sau đang cử động, thế nhưng cũng không dám xoay người lại nhìn, đột nhiên. Cổ chỗ truyền đến cảm giác ngứa rất nhỏ. Cúi đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy một cái đuôi lông xù, đang quấn quanh cổ của mình. Sau đó, cái cổ cứng nhắc của Diêu Thường quay lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt có răng nanh sắc nhọn, ánh mắt màu xanh. Chương 534, mãnh thú lửa người mà cắn, 2, rời khỏi thành Phá Sơn. Thẩm Trường Thanh dựa theo ghi chép trong tài liệu, trực tiếp hướng về địa điểm tồn tại của yêu tà. Hắn không có cưỡi ngựa, mà là đi bộ. Tới cảnh giới của bản thân, tốc độ của ngựa bình thường, căn bản là không có cách nào so sánh với đi bộ. Hơn nữa, ngựa còn cần hao thời gian chăm sóc, như là bản thân đi đường, ngược lại tùy tính hơn rất nhiều. Một đường đi tới, Thẩm Trường Thanh cũng xem như thật sự nhìn thấy phong cảnh của Phủ U Nam. Khác với đoạn thời gian trước đi đến Cốc Trích Tiên, đó là toàn bộ thời gian đều tiêu hao cho việc đi đường. So sánh với hiện tại, mới tính là thật sự có thời gian, từ từng nhìn phong cảnh của Phủ U Nam, không có bị binh tai ảnh hưởng. Đại đa số địa điểm của Phủ U Nam vẫn đều nằm trong một trạng thái an cư lạc nghiệp của, mặc dù nhìn từ tài liệu, địa điểm tồn tại yêu tà của Phủ U Nam, quả thật là nhiều đến mức khiến kẻ khác giận sôi. Nhưng nghiêm ngặt mà nói, số lượng địa điểm tồn tại yêu tà tuy nhiều, cũng không có hình thành rung chuyển lớn. Tam đại trấn Ma Ti, mỗi bên đều có phạm vi quản lý. Cho dù là không đủ lực lượng quét sạch yêu tà các nơi, nhưng chỉ cần phối hợp với nha môn cùng với binh lực của các phương diện, tạm thời áp chế yêu tà, không đến mức gây ra rối loạn quá lớn, vậy vẫn là không có vấn đề. Hiện tại, địa điểm Thẩm Trường Thanh muốn đi chính là địa điểm tồn tại yêu tà được ghi chép trong tài liệu. Trong núi rừng có mảnh thú lửa người mà cắn, sau này nha môn phái nha dịch cùng với cao thủ đi vào, toàn bộ mất đi hành tung, mới kết luận trong núi rừng không phải mảnh thú, mà là tồn tại yêu tà mạnh mẽ, vì vậy báo cáo với Trấn Ma Ti. Nhớ lại nội dung ghi chép của tài liệu, trong lòng hắn có suy nghĩ đại khái. Rất hiển nhiên. Ngay từ đầu, có người biến mất ở trong núi, sau đó mới đi đến quan phủ báo án. Chuyện này, quan phủ lúc trước chỉ kết luận là mãnh thú gây ra, dù sao trong núi rừng có nhiều mãnh thú, thường xuyên có người biến mất, đây đều là chuyện bình thường. Coi như là thợ săn có kinh nghiệm, đều có khả năng chết trong miệng mãnh thú của, nguyên nhân chính là như vậy. Đối với chuyện này, nha môn chưa từng coi trọng. Chỉ là có người báo án, cho nên mới phái mấy người nha dịch, tiến vào tra xét tình huống. Nhưng mà, đợi sau khi mấy người nha dịch tra xét tình huống cũng biến mất trong núi rừng, nhà môn mới tính là thật sự coi trọng chuyện này. Về sau, chính là một lần nữa phái nhiều nha dịch hơn, cùng với thuê mấy người cao thủ cùng đi, tiến vào trong núi rừng tra xét tình huống, nhìn xem có phải thật sự có mãnh thú mạnh mẽ tồn tại hay không. Nếu như có, như vậy tiêu diệt là được, phải biết rằng trong núi thật sự có mãnh thú mạnh mẽ, cứ để nó tiếp tục tồn tại, đối với bách tính sinh tồn gần đây, cũng là một phiền toái không nhỏ. Thế nhưng, lần này nha môn phái nhiều người đi vào trong núi điều tra tình huống, cùng với tiêu diệt mãnh thú có khả năng tồn tại. Ngày hôm sau, trong núi không có bất luận một ai đi ra. Ngày thứ ba, cũng là như vậy. Những người tiến vào trong núi, thật giống như toàn bộ đều biến mất. Từ sau đó, tin đồn trong núi tồn tại yêu tà, liền dần dần truyền ra ngoài. Bất quá, nha môn ngay lập tức liền đem tin tức này trấn áp xuống, sau đó đem tình huống báo cáo cho Trấn Ma Ti, hy vọng Trấn Ma Ti phái người đến xử lý, không có biện pháp. Nếu như thật sự là yêu tà, nha môn bình thường, căn bản không có năng lực đối phó. Cho nên, nha môn chỉ có thể đem tin tức báo cáo, sau đó lại tổ chức người phong tỏa tin tức trong núi, tránh cho chuyện của yêu tà truyền ra, gây ra rối loạn lớn hơn nữa. Xem nội dung trong tài liệu. Cái này cũng là nguyên nhân Thẩm Trường Thanh lần này vì sao sẽ đi tới nơi này. Thứ nhất, khả năng trong núi có yêu tà rất lớn, không phải yêu tà phía sau Vĩnh Sinh Minh, mà là yêu tà trời sinh mà thành, loại yêu tà như vậy, không có bất luận ràng buộc gì. Một chút không tốt, sẽ là giết chóc trắng trợn. Thật giống như thành Lư Dương, vài ngày thời gian ngắn ngủi, 20 vạn bách tính trong thành, toàn bộ liền chết trong tay của yêu tà. Đổi lại là yêu tà phía sau lưng của Vĩnh Sinh Minh. Làm việc đều có mục đích. Loại chuyện như là trực tiếp đồ sát một thành, trừ khi là mục đích khác tồn tại, bằng không sẽ rất ít làm như vậy. Phải biết rằng, mục đích yêu tà sáng tạo Vĩnh Sinh Minh, nằm ở phân hóa bên trong nhân tộc, sau đó từng bước chiếm đoạt nhân tộc. Có đôi khi gây chiến hủy diệt một thành, chưa chắc có lợi đối với bản thân. Thế nhưng yêu tà trời sinh mà thành lại khác, diệt thôn đồ thành, đều là chuyện bình thường. Chỉ cần lực lượng của đối phương đủ, làm những việc như vậy sẽ càng trở nên không kiêng nể gì cả. Từ miêu tả trong tài liệu mà xem, có thể khiến cho nha dịch của nha môn cùng với cao thủ toàn bộ đều chết ở bên trong không một tiếng động. Thực lực của con yêu tà kia ít nhất cũng là tại cấp quái, quỷ quái cấp quái, cung cấp giá trị giết chóc đã không ít. Trong Đại Tần, yêu tà xuất hiện tàn sát đa số là quỷ quái cấp quán, như là cấp sát, thậm chí là yêu ma, nói cho cùng vẫn là số ít. Trừ khi là có đại chiến xảy ra. Bằng không, rất ít có yêu tà ở loại cấp bậc này làm loạn ở các nơi. Trước đây không có tiến vào thiên cảnh, số lượng quỷ quái cấp sát tồn tại ở phủ U Nam có một chút, nhưng sau khi đi ra từ thiên cảnh, tài liệu đổi mới, quỷ quái cấp sát đã bị diệt tương đối. Chương 535 Huyện Khúc Đài, một, không nói cái khác. Riêng là bên trong 500 dặm quanh thành Phá Sơn, liền không tồn tại hành tung của quỷ quái cấp sát. Nếu như muốn cố ý đi tìm quỷ quái cấp sát, còn phải vượt qua mấy địa điểm tồn tại yêu tà khác. Cho nên, cùng với trực tiếp tìm quỷ quái cấp sát, Thẩm Trường Thanh cảm thấy bản thân không bằng lần lượt đi đến từng địa điểm. Bắt đầu từ yêu tà gần nhất, sau đó lại chậm rãi hướng về con quỷ quái cấp sát kia. Hắn thật ra không lo lắng, sẽ bị người nhanh chân đến trước. Yêu tà của Phủ U Nam nhiều như vậy, coi như là bị người nhanh chân đến trước, vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn thoáng qua Thiên Khôi trên vai. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, từ sau khi đạt được con Thiên Khôi non, đối phương hình như sẽ không bày ra tác dụng gì, tạm thời mang ở trên người, nhìn có thể bồi dưỡng hay không. Thật sự không có triển vọng. Ngày sau xử lý là được. Huyện Khúc Đài. Một huyện thành nhỏ của Phủ U Nam, bách tính bên trong không nhiều lắm, chỉ có mấy vạn mà thôi. Bất quá. Huyện trấn tuy nhỏ, thế nhưng binh lực phòng thủ lại không ít. Khi Thẩm Trường Thanh đi tới huyện Khúc Đài, liền thấy được trên tường thành không cao, một đám binh lính canh giữ ở nơi đó. Cùng với cửa thành. Thường có binh lính kiểm tra lộ dẫn của người vào thành. Nhìn đến đây. Hắn không khỏi nghĩ tới thành Lâm An trước kia. Thành Lâm An nói là thành trì. Nhưng thật ra cũng không có lớn hơn bao nhiêu so với huyện Khúc Đài. Hơn nữa. Trong thành hầu như không có binh lực phòng thủ. Nghiêm túc mà nói, đại khái xem như là có lực lượng yếu nhất trong vô số thành trì. Lắc đầu. Thẩm Trường Thanh đi hướng về thành. Lúc tới gần cửa thành, có binh lính chặn hắn lại, đối phương đồng thời cũng nhìn Thiên Khôi vài lần. Ngươi nuôi thứ gì, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nghe vậy. Thiên Khôi không khỏi dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng uy hiếp ô ô, chỉ là tư thế ấy, phối hợp hình dạng hiện tại của nó, không có uy hiếp gì lớn, trái lại thoạt nhìn có chút đáng yêu. Thẩm Trường Thanh vỗ vỗ đầu Thiên Khôi, ý bảo nó yên tĩnh một chút. Đưa ra lộ dẫn của mình, vừa cười vừa nói. Con chó trong nhà mà thôi, không biết mắc bệnh gì, cho nên mang nó đi tìm y một phen. Thì ra là thế. Binh lính chợt bừng tỉnh rồi gật đầu. Hắn nhìn hai cái bánh bao trên lưng của Thiên Khôi, cũng thấy rất quái dị. Nhìn rất là đáng yêu. Chính là hai chiếc bánh bao này, phá hủy hình tượng tổng thể. Nhìn lộ dẫn một chút. Binh lính cho đi, Thẩm Trường Thanh thuận lợi thu lại, nói một câu cảm ơn, rồi chính thức tiến vào bên trong. Tiến vào huyện Khúc Đài. Đập vào mắt, chính là tiếng trao hàng của người buôn bán nhỏ. Trước khi đến đây, hắn đã có hiểu biết nhất định đối với huyện Khúc Đài. Đây là một huyện duy nhất trong vòng trăm dặm xung quanh đây. Thôn xóm tồn tại quanh huyện Khúc Đài, ngày ngày buôn bán, trên cơ bản đều tiến hành trong huyện Khúc Đài. Cho nên, tự nhiên tạo nên cảnh tượng trước mắt. Chỉ là, từ thần sắc của những người đó mà xem, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy, có người trên mặt có vẻ sầu khổ, còn có sợ hãi, đồng thời cũng có người, trên mặt hiện ra ý cười nhạt. Chúng sinh bách thái. Không phải trường hợp cá biệt. Hắn không có cách nào khẳng định, những người sầu khổ cùng với sợ hãi, toàn bộ đều là bắt nguồn từ yêu tà. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ngăn cản một người thanh niên gầy gò, xin hỏi một chút, nhà môn nên đi như thế nào? Nhà môn. Người thanh niên bị người đột nhiên chặn lại, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn theo bản năng. Nhưng chờ nhìn thấy hình dạng của Thẩm Trường Thanh, tâm trạng bất mãn kia cũng đột ngột biến mất. Loại cảm giác kia, thật giống như đối mặt không phải người bình thường, mà là một đao phủ chém đầu vô số người. Thế nhưng rất nhanh, loại cảm giác ấy lại biến mất không thấy. Vì vậy, người thanh niên cũng chỉ cho rằng là ảo giác của mình, sau đó thuận lợi chỉ về phía sau. Từ nơi này đi thẳng về phía trước, đến giao lộ thứ ba thì quẹo trái, sau đó lại đi qua hai giao lộ, cuối cùng quẹo phải có thể nhìn thấy nha môn. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh âm thầm ghi nhớ một chút, chắp tay nói cảm ơn. Không cần. Người thanh niên khoác tay áo, quay thân rời đi, Thẩm Trường Thanh quay đầu lại nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, sau đó dựa theo chỉ dẫn, đi đến phương hướng của nha môn. Đi qua ba giao lộ phía trước. Quẹo trái. Lại đi hai giao lộ. Cuối cùng quẹo phải. Sau nửa khắc. Bước chân của hắn ngừng lại trước mặt hai tượng sư tử bằng đá. Tới rồi. Nhìn hai người nha dịch canh giữ ở nơi ấy, Thẩm Trường Thanh đi tới trước mặt hai người, trực tiếp đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Bản quan là người của Trấn Ma Ti, tri huyện của huyện Khúc Đài có mặt hay không? Người của Trấn Ma Ti. Hai người nha dịch vốn có không có việc gì, đang ngủ gà ngủ gật ở nơi ấy nghe vậy. Trong nháy mắt liền tỉnh lại từ trong trạng thái mơ hồ. Đầu tiên là nhìn thoáng qua hình dạng của Thẩm Trường Thanh, cùng với thiên khôi trên vai của đối phương. Sau đó, chính là nhìn về phía lệnh bài thân phận trong tay của đối phương. Ba chữ lớn Trấn Ma Ti, đập vào trong ánh mắt, thấy cái này, hai người nha dịch lại giật mình một cái. Trấn Ma Ti. Bọn họ không nghi ngờ lệnh bài thật giả, người trong Đại Tần có can đảm giả mạo Trấn Ma Ti, cũng không có mấy ai. Cho nên, một người nha dịch trong đó cuống quýt nói, Tri Huyện đại nhân đang ở bên trong nha môn xử lý công việc, Ti chức lập tức đi bẩm báo. Nói xong, hắn ta liền vội vã chạy vào chỉ là trước khi đi, cho người nha dịch còn lại một ánh mắt, người nha dịch kia cũng ngầm hiểu, cười làm lành nói, đại nhân đường xa mà đến, chắc là khổ cực, mời đi vào ngồi xuống một chút, Tri Huyện đại nhân rất nhanh sẽ tới. Chương 536, Huyện Khúc Đài, 2, Thẩm Trường Thanh gật đầu, đi theo nha dịch vào trong. Nha môn của Huyện Khúc Đài không lớn. Chí ít so với mấy phủ nha môn mà hắn gặp qua trước kia, đều kém hơn một chút. Nhưng nghĩ đến nơi đây chỉ là một huyện thành nhỏ, quy mô của nha môn cũng không có khả năng lớn được, sau khi dẫn Thẩm Trường Thanh tiến vào nội đường. Người nha dịch kia cúi người hành lễ, thần thái cung kính, mời đại nhân ngồi ở chỗ này một chút, ti chức đi pha nước trà cho ngài. Không đợi Thẩm Trường Thanh đáp lời, hắn ta đã cung kính lui xuống. Mặc kệ Thẩm Trường Thanh thật sự là người Trấn Ma Ti, hoặc giả làm người của Trấn Ma Ti, đều không có quan hệ gì với bản thân. Chỉ cần cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ, vậy không thành vấn đề. Lỡ như là giả, tự nhiên sẽ có người khác đi xử lý. Mà nếu là thật, bản thân mình thất lễ, nói không chừng chính là tội danh rơi đầu. Ông tâm lý như vậy. Nha dịch từ đầu đến cuối đều giữ thái độ cung kính, không có thất lễ chút nào. Ngay lúc Thẩm Trường Thanh quan sát bố cục của nội đường, cái lỗ tai hơi khẽ động, quay đầu nhìn về phía lối vào của nội đường. Không bao lâu, liền thấy một người trung niên bụng phệ, thoạt nhìn có chút mập mạp phúc hậu, từ bên ngoài đi đến. Vừa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đối phương cười chắp tay, nghe nói là có đại nhân của Trấn Ma Ti tới, bản quan chính là Tri Huyện thường tại của Huyện Khúc Đài, không có tiếp đón từ xa, mong rằng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Thường đại nhân khách khí. Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên cái ghế bất động, chỉ là hơi gật đầu, thấy cảnh này, trong mắt của thường tại, có một tia không vui chợt lóe liền biến mất, rất cuồng. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng ông ta. Ngay sau đó, liền có vẻ bất mãn hiện ra, bất quá. Mặc dù ấn tượng đầu tiên trong lòng đối với Thẩm Trường Thanh không tốt, thế nhưng thường tại cũng không có biểu lộ ra. Ông ngồi xuống vị trí chủ, vẻ tươi cười thu hồi vài phần, thản nhiên mở miệng, đại nhân là người từ nơi khác đến, bản quan làm theo chức trách, hy vọng đại nhân có thể đưa ra chứng minh một chút. Trong mắt ông ta, tuổi của Thẩm Trường Thanh không lớn. Tuy rằng là người của Trấn Ma Ti, thế nhưng có lẽ chức trách cũng không cao, bản thân mình thân là tri huyện của Huyện Khúc Đài, ngược lại cũng không cần phải khúm núm đối với một người bình thường trong Trấn Ma Ti. Có một điều phải nói ở đây. Sau khi ăn xong quả thọ nguyên, hình dạng của Thẩm Trường Thanh còn trẻ hơn vài phần so với trước đó. Sự thay đổi của năm tháng không chỉ có không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên người hắn, trái lại là không có khác biệt quá lớn so với lúc vừa gia nhập Trấn Ma Ti. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận từ trong lòng, cổ tay thoáng dùng sức, đem lệnh bài ném qua. Lệnh bài phá không bay tới, khiến thường tại cả kinh trong lòng. Bản năng muốn tránh né, nhưng không có biện pháp. Ngay tại ông ta nghĩ lầm, bản thân muốn chết dưới lệnh bài. Lệnh bài vốn bay tới mặt, cũng đã dừng lại, trực tiếp rơi xuống. Khống chế lực lượng. Chính xác tới mức làm cho người ta khiếp sợ. Ngực của thường tài phập phồng kịch liệt, ông tuy rằng là quan văn, nhưng cũng không phải không có một chút tu vi, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng là một vị cao thủ cảnh giới thông mạch. Thế nhưng, trong một chiêu Thẩm Trường Thanh vừa rồi biểu lộ, cũng là khiến ông cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Nói cách khác, nếu như đối phương muốn giết mình, căn bản không cần phí công phu gì. Trong lúc nhất thời, bất mãn ban đầu của thường tại đối với Thẩm Trường Thanh đã tan biến hơn phân nửa. Đối phương không coi ai ra gì, là có tư cách không coi ai ra gì. Cúi đầu, nhìn lệnh bài rơi xuống trên tay của mình, ánh mắt của ông trong nháy mắt tập trung vào dòng chữ bên trên. Trừ ma sứ cấp thiên. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh là ai? nói thật, Thường Tài không có nghe thấy. Huyện Khúc Đài chỉ là một địa phương nhỏ, rất nhiều tin tức, đều không có cách nào lưu thông đến nơi đây. Thế nhưng, trừ ma sứ cấp thiên, ông cũng rất rõ ràng. Có thể nói, trừ ma sứ cấp thiên, chính là trần nhà trong tất cả trừ ma sứ, lại đi lên trên một tầng, đó là trấn thủ sứ có tư cách trấn thủ một phương trong tinh đồn. Thường Tài vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thẩm Trường Thanh, vậy mà sẽ là trừ ma sứ cấp thiên. Sau đó, ông lại lật xem một mặt khác của lệnh bài. Đợi khi ánh mắt thấy mấy chữ trưởng lão của Võ Cát, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trưởng lão của Võ Cát, Thường Tài nhớ lại hiểu biết của bản thân đối với Trấn Ma Ti, hình như cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua danh hiệu của Võ Cát. Bất quá! Trưởng lão của Võ Cát là chức vị gì, ông tuy rằng không có nghe nói qua. Nhưng lệnh bài thân phận trước mắt, trên cơ bản không phải là giả. Nghĩ đến thân phận trừ ma sứ cấp thiên của đối phương, thái độ của vị tri huyện của Huyền Khúc Đài, thoáng cái đã chuyển biến 180 độ. Đứng dậy từ trên vị trí chủ, Thường Tài đi tới trước mặt của Thẩm Trường Thanh, cung kính đem lệnh bài thân phận đưa trở lại, trên khuôn mặt mập mạp phúc hậu đã xuất hiện một nụ cười lấy lòng. Thì ra là Thẩm Đại Nhân, hạ quan trước đó ánh mắt vụng về, không thể nhận ra thân phận của Thẩm Đại Nhân, hy vọng Đại Nhân sẽ không trách móc. Việc nhỏ. Thẩm Trường Thanh dường như không có việc gì thu hồi lệnh bài thân phận, nhìn Thường Tài khúng núm trước mặt, bản quan lần này đến, chỉ là vì giải quyết chuyện của yêu ta, ngươi đem tất cả sự tình ngươi biết, nói với bản quan một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, có chênh lệch gì so với ghi chép trong tài liệu hay không. Chương 537, Núi Phượng Khâu, 1, sau khi gõ đối phương, hắn cũng nói thẳng vào chủ đề chính. Bản thân mình từ thành Phá Sơn đến đây, mục đích chính là vì giải quyết yêu ta. Về phần cái khác, đều không có quan hệ quá lớn với Thẩm Trường Thanh. Chuyện của yêu tà, nghe được hai chữ yêu tà, Thường Tài nghiêm mặt. Ông không ngồi lại trở lại vị trí chủ, mà là ngồi xuống vị trí ở dưới Thẩm Trường Thanh. Chuyện của yêu tà, Thẩm Đại Nhân xem như là hỏi đúng người. Từ một tháng trước, trong núi liền lần lượt truyền đến tin tức có người biến mất, về sau có người đến đây báo quan, hạ quan cũng chỉ cho rằng thật ra là có mãnh thú quấy phá. Cho nên liền phái vài người đi qua, về sau mấy người nha dịch đi vào trong núi điều tra tình huống biến mất, hạ quan mới ý thức được sự việc không đúng. Chỉ là dưới tiền đề không hoàn toàn xác định có phải thật sự là yêu tà quấy phá hay không, hạ quan cố ý mời chào mấy người cao thủ giang hồ, cùng với đông đảo nha dịch đi vào trong núi, muốn tìm ra chân tướng. Thế nhưng, Thường Tài nói đến đây, trên mặt đầy mỡ, cũng hiện ra một tia sợ hãi không thể ức chế, tất cả người tiến vào trong núi. Thật giống như là biến mất trong hư không, không còn một chút tung tích, khi đó, hạ quan khẳng định, trong núi tuyệt đối có yêu tà tồn tại. Bằng không, chỉ là mãnh thú, tuyệt đối không có khả năng làm người nhiều như vậy, toàn bộ đều biến mất ở bên trong. Mãnh thú bình thường. Mạnh mẽ hơn nữa cũng có thể mạnh mẽ được cỡ nào. Chỉ cần là tới cảnh giới thông mạch, hầu như không sợ hãi bất luận mãnh thú nào. Càng đừng nói, tiến vào trong núi. Không chỉ là một người cao thủ cảnh giới thông mạch đơn giản như vậy. Hơn nữa, còn có nhiều nha dịch đi cùng. Không nói trong núi không có mãnh thú, coi như là thật sự có nhiều mãnh thú, cũng không có khả năng là đối thủ. Nghe được Thường Tài nói, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Những lời của đối phương, cùng những gì mình xem trong tài liệu, không có chênh lệch quá lớn. Bởi vì có thời gian chênh lệch, cho nên hắn muốn từ trong miệng của Thường Tài, hỏi thăm lại một phen, nhìn xem ghi chép của tài liệu, có xuất hiện thêm cái gì hay không. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, như vậy sau khi bẩm báo cho Trấn Ma Ti, trong núi có cái gì khác thường hay không? Từ lúc bẩm báo cho Trấn Ma Ti, hạ quan cũng đã phát ra bố cáo, cấm những người khác tự tiện vào núi trong, nhưng bách tính cư trú xung quanh núi này, đa số đều là dựa vào núi mà sống, cho dù là nha môn rõ ràng đã ra lệnh cấm, vẫn có người mạo hiểm đi vào. Hôm qua lại có thợ săn đi vào núi, cuối cùng không thể đi ra. Sáng sớm hôm nay, có bách tính đến đây báo quan, hạ quan cũng tạm thời không có cách nào giải quyết. Thường Tài thở dài. Trên mặt có thần sắc bất đắc dĩ, bản thân là tri huyện của Huyện Khúc Đài, hiện tại trong phạm vi quản lý của Huyện Khúc Đài xảy ra vấn đề lớn như thế, thân là tri huyện, cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu thật sự không giải quyết được vấn đề yêu tà. Cái khác không nói. Chỉ là bách tính dựa vào núi mà sống, chính là một nan đề lớn lao. Đến lúc đó, Huyện Khúc Đài náo động, ông cũng có phiền toái rất lớn. Sau khi âm thầm thở dài, thần sắc của Thường Tài lại rung lên. May mà Thẩm đại nhân tới, có Thẩm đại nhân ra tay, tin tưởng con yêu tà trong núi, không có khả năng lại tàn hại bách tính khác. Trừ ma sứ cấp thiên, đó chính là cường giả của cảnh giới tông sư. Phải biết rằng, trừ ma sứ cấp địa, cũng đã là cường giả cấp tông sư, còn trừ ma sứ cấp thiên cao hơn một cấp, ít nhất cũng là tông sư hậu kỳ. Dù cho khuôn mặt của Thẩm Trường Thanh khá trẻ, nhưng trong mắt của Thường Tài cũng biến thành có thuật trú nhan. Có cường giả thực lực hùng hậu, căn bản là không thể dựa vào tướng mạo có thể xác định được tuổi tác. Đặc biệt nhất cử nhất động của Thẩm Trường Thanh đều có khí chất phi phàm, khiến ông ta càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Thường đại nhân hiện tại có thời gian hay không? Có. Vậy cùng bản quan đi vào trong núi nhìn một chút. Thẩm Trường Thanh đứng lên. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu có thể giải quyết vấn đề, vậy mau chóng giải quyết. Phủ U Nam còn có nhiều yêu tà như vậy chờ mình, hiện tại thiên cảnh kết thúc. Các trấn ma ti, nói không chừng đều có thể có lực lượng nhất định. Nếu như đẩy nhanh tiến độ giết yêu tà, có thể sẽ không còn bao nhiêu dành cho mình. Nghe vậy, Thường Tài gật đầu, Thẩm đại nhân hiện tại đi, hạ quan tự nhiên đi cùng, người đâu? Hô to một tiếng. Nhất thời có nha dịch đi đến. Đại nhân có gì căn dặn, bản quan muốn đi đến núi Phượng Khâu, thông báo mọi người, ngoại trừ cần phải lưu lại canh giữ nha môn, người còn lại, toàn bộ đi cùng bản quan và Thẩm đại nhân. Thường Tài hạ lệnh. Người nha dịch kia không người nhận lệnh. Đợi sau khi đối phương rời đi, ông mới xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trên mặt có vẻ tươi cười. Thẩm đại nhân, chuyến này đối phó yêu tà, mang nhiều người một chút cũng tốt, không nói cái khác, có thể làm trợ thủ cho Thẩm đại nhân, cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, Thường đại nhân tự mình làm chủ là được. Thẩm Trường Thanh không nói gì thêm. Thường Tài muốn làm như thế nào, là chuyện của đối phương, không có quan hệ với hắn, không đến nửa canh giờ. Toàn bộ người của nha môn liền tập hợp lại. Liếc mắt nhìn. Nha dịch có hơn 10 người. Bên cạnh của nha dịch, cũng có vài người đứng. Có già có trẻ, Thẩm Trường Thanh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, là có thể rõ ràng, những người này đều có thực lực không kém, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng xem như cao thủ của cảnh giới thông mạch. Chương 538, Núi Phượng Khâu, 2, Thường Tài giải thích, Thẩm đại nhân, nha dịch trước biến mất trong núi Phượng Khâu, cho nên những người này đều là nha dịch mới tuyển, mặt khác mấy vị kia, là một vài giang hồ cao thủ do hạ quan mời chào đến. Nếu là yêu tà bình thường, ngược lại cũng có thể đối phó, chỉ là con yêu tà trong núi Phượng Khâu, lại không đơn giản như vậy. Nói đến phía sau. Thường Tài lại nặng nề thở dài. Ông chỉ muốn thanh thản ổn định làm tri huyện, con đường làm quan đời này không có hy vọng gì, nhưng cũng không muốn mất chức quan hiện hữu. Vì duy trì Huyện Khúc Đài ổn định. Còn cố ý mời chào một nhóm cao thủ giang hồ. Bình thường. Có một vài yêu tà nhỏ yếu làm loạn, đều dựa vào lực lượng của bản thân nha môn, đem nó giải quyết. Thế nhưng, yêu tà lần này, không phải yêu tà bình thường có thể sánh bằng. Mặt của yêu tà còn chưa nhìn thấy, liền tổn thất một nhóm người. Thường Tài hiện tại chỉ hy vọng, có thể mau chóng đem con yêu tà kia giải quyết, bằng không cuộc sống về sau của mình sẽ khó yên ổn. Liếc mắt nhìn những người đó. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, Thường đại nhân phòng ngừa chu đáo, thật ra là làm không sai. Nhìn ra được, Huyện Khúc Đài ngày xưa đích thật là không có náo động gì lớn. Lúc nói, tầm mắt của hắn rơi vào cái bụng tròn vo của Thường Tài. Có thể béo thành như vậy, đích thật là không thấy nhiều lắm, trong những tri huyện mà bản thân đã gặp qua, đối phương xem như là người có cuộc sống tốt nhất. Cảm thấy được ánh mắt của Thẩm Trường Thanh. Thường Tài xấu hổ cười, Thẩm đại nhân chê cười, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi đến núi Phượng Khâu đi. Núi Phượng Khâu. Dãy núi kéo dài đến mấy trăm dặm không ngừng, vô số chim bay thú chạy đều ở trong núi, thường xuyên có bách tính vào núi săn thú. Dần dần liền có một vài bách tính giữa núi mà sống, có thể giải quyết một vài vấn đề của cuộc sống. Chỉ là bây giờ sau khi ở trong núi truyền ra tin tức yêu tà làm loạn, người tiến vào núi Phượng Khâu liền ít hơn rất nhiều. Bất quá. Vẫn có một vài người mạo hiểm tiến vào bên trong, nhưng cuối cùng có thể đi ra, không được mấy ai. Đoàn người. đang hướng về núi Phượng Khâu. Bởi vì nhân số không ít, cũng dẫn tới một vài bách tính chú ý, đây hình như là nha dịch của huyện Khúc Đài. Không sai, phía trước chính là Thường Tri huyện. Người của nha môn đến, xem ra là muốn giải quyết con yêu tà trong núi. Bách tính trong thôn thấp giọng nghị luận. Trên mặt của mỗi người, đều có vẻ vui mừng khác biệt. Yêu tà trong núi nếu có thể được giải quyết, đối với mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt. Có lão nhân thở dài, chỉ hy vọng người của nha môn, có thể mau chóng giải quyết con yêu tà kia, bằng không phiền phức của chúng ta sẽ không nhỏ. Đúng vậy, đã rất nhiều ngày không được vào núi, lại tiếp tục như thế, già trẻ cả nhà đều phải chết đói. Ai, nghe nói ngày hôm qua Lâm lão tam tiến vào, hiện tại chưa có đi ra, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Có người nặng nề thở dài. Khi nói về núi Phượng Khâu, trên mặt đều hiện ra sợ hãi không tự chủ được, nghe lời nói của bách tính bên tai, Thẩm Trường Thanh nhìn về dãy núi phía trước mặt. Trong tầm mắt của hắn, núi Phượng Khâu trước mắt cũng không hề nhỏ. Đưa mắt ra nhìn, căn bản nhìn không thấy điểm cuối của dãy núi. Nếu như có yêu tà trốn ở chỗ này, tuyệt đối không thể dễ dàng tìm kiếm như vậy. Một bên, Thường Tài trầm giọng nói, nghe đồn rất nhiều năm trước, có Phượng Hoàng sống ở trong núi, cho nên ngọn núi này mới được đặt tên là núi Phượng Khâu, dãy núi Phượng Khâu kéo dài mấy trăm dặm, nếu như không phải người quen thuộc hoàn cảnh trong núi, tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng bị lạc trong đó. Dựa theo cách nói của Thường Đại Nhân, những người biến mất, có khả năng bị lạc ở trong núi hay không? Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, đồng thời nghiêm túc đánh giá núi Phượng Khâu, Phượng Hoàng sinh sống. Những thứ này cũng là nghe đồn mà thôi. Có đôi khi, tên của một ngọn núi hay một địa danh, thường thường đều là bắt nguồn từ tin đồn nào đó, mà tin đồn đó là nghe nhầm đồn bậy, truyền nhiều, người tin tưởng cũng dần dần nhiều. Đối với đồ vật mà bản thân chưa từng chứng kiến, hắn đều ôm thái độ hoài nghi nhất định. Bất quá! Trong thiên hạ tồn tại hung thú mạnh mẽ như Thiên Khôi, nếu như thật sự tồn tại Phượng Hoàng, cũng không phải không có khả năng. Thường Tài nói, không có khả năng, những người biến mất, đều là thợ săn gần đây, vô cùng quen thuộc đối với hoàn cảnh trong núi Phượng Khâu, tuyệt đối không thể lạc đường ở trong núi. Hơn nữa người lần trước tiến vào núi Phượng Khâu nhiều như vậy, cho dù là thật sự có người lạc đường, dựa theo một phương hướng trực tiếp đi, cũng có thể đi ra núi Phượng Khâu. Nhiều người như vậy đi vào, nhưng hiện tại một người đi ra cũng không thấy, nếu không phải yêu tà làm loạn, còn có thể là nguyên nhân gì? Núi Phượng Khâu dù lớn, vây được một người, vây được hai người, cũng tuyệt đối không có khả năng vây được một đám người. Theo Thường Tài xem ra, đây là bằng chứng yêu tà làm loạn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi, sự việc tới bước này, trên cơ bản có thể kết luận, trong núi Phượng Khâu có yêu tà tồn tại. Chỉ là, núi Phượng Khâu rất lớn. Bản thân mình đứng ở ngoài núi, cũng không cảm nhận được khí tức âm tà. Bởi vậy có thể thấy được, con yêu tà tồn tại trong núi Phượng Khâu, tuyệt đối không phải ở vòng ngoài, rất có khả năng là tồn tại ở sâu bên trong. Nhìn dãy núi trước mặt, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, hành tung của yêu tà không rõ, bản quan sẽ tự mình tiến vào trong núi điều tra một phen, Thường Đại Nhân liền dẫn người tạm thời ở chỗ này tiếp ứng, để phòng bất trắc. Thẩm Đại Nhân không cần chúng ta cùng đi vào. Thường Tài kinh ngạc. Ông dẫn theo nhiều người như vậy, vốn tưởng rằng là muốn đi cùng vào núi, Thẩm Trường Thanh nhìn những người đó vài lần, lắc đầu. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ là được. Chương 539, một quyền đánh vào không khí, một, nha dịch tầm thường, thực lực không mạnh, gặp yêu tà có thể phát huy được tác dụng gì lớn đâu. Về phần võ giả thông mạch mà nói, đối phó quỷ quái cấp U còn được, nhưng nếu cấp U trở lên, thì không có tác dụng gì lớn nữa. Nhìn từ tin tức đạt được, trong núi Phượng Khâu che giấu yêu tà, tuyệt đối không chỉ là cấp U đơn giản như vậy. Một khi đã như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý định mang theo nhiều trói buộc. Trái lại, nhân số nếu quá nhiều, để con yêu tà kia cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ không dễ dàng hiện thân. Nói đến cùng, yêu tà cũng không phải không có một chút chỉ số thông minh nào. Nếu thực sự cảm giác được uy hiếp, đối phương cũng sẽ tìm lành tránh giữ. Nhìn Thẩm Trường Thanh vào núi, Thường Tài cuối cùng vẫn không ngăn trở, theo hắn thấy, đối phương là trừ ma sứ cấp thiên, cho dù thật sự gặp yêu tà, cũng không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Thực lực bày ở nơi đó. Hơn nữa, nếu là trừ ma sứ cấp thiên, cũng không giải quyết được, như vậy vấn đề của núi Phượng Khâu nghiêm trọng rồi. Đóng quân tại chỗ, chờ Thẩm đại nhân trở về. Thường Tài hạ lệnh. Vừa dứt lời, liền có nha dịch tiến vào trong thôn, bàn bạc việc ở tạm với dân chúng. Thường Tài cùng mấy võ giả thông mạch kia đều ở lại tại chỗ. Lúc này, một ông lão quần áo màu nâu trầm giọng hỏi, Thường đại nhân, vị Thẩm đại nhân kia rốt cuộc có lai lịch thế nào, thế mà dám một mình tiến vào núi Phượng Khâu? Trong mắt ông có sự nghi hoặc. Vấn đề bây giờ của núi Phượng Khâu đã nghiêm trọng đến mức độ nhất định. Đối phương ở lúc này dám lẻ loi một mình tiến vào bên trong, rõ ràng là có sự tự tin nhất định. Mặt khác, nhìn từ thái độ từ đầu tới đuôi của Thường Tài, thân phận Thẩm Trường Thanh cũng tuyệt đối không đơn giản. Đối mặt một vị cường giả thần bí, mấy cao thủ giang hồ nha môn mời chào đến đều có nghi vấn không khác nhau là bao. Thường Tài nói, thiên hạ hiện nay, có người nào ở sau khi đạt được tin tức yêu tà, còn có thể lẻ loi một mình đi đối phó? Trấn Ma Ti. Ông lão đồ nâu nhíu mày. Trên khuôn mặt bóng mỡ của Thường Tài có nụ cười thản nhiên, không sai, chính là Trấn Ma Ti. Mấy người nghe vậy, trong lòng cũng hơi chấn động. Quả nhiên là người Trấn Ma Ti. Cũng đúng, chỉ có người của Trấn Ma Ti mới có thể khiến Thường Tài cung kính đối đãi như thế, cũng chỉ có người của Trấn Ma Ti mới dám ở dưới tình huống rõ ràng núi Phượng Khâu có yêu tà, còn một mình một người đi vào. Cường giả trong thiên hạ không ít, nhưng Trấn Ma Ti lại chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Chợt, ông lão đồ nâu lại hỏi, xin hỏi Thường đại nhân, vị đại nhân đó là trừ ma sứ cấp bậc gì? Lợi hại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi, trên mặt Thường Tài lộ ra nụ cười thần bí, chưa trả lời thẳng. Lợi hại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Lập tức, có người nghĩ tới một số thứ. Chẳng lẽ là trừ ma sứ cấp địa? Con yêu tà kia trong núi Phượng Khâu, rõ ràng không phải võ giả thông mạch có thể đối phó. Trấn Ma Ti nếu thật muốn phái người đến, xác suất rất lớn chính là để một vị trừ ma sứ cấp huyền đến. Chỉ là, kết hợp lời của Thường Tài, Thẩm Trường Thanh hiển nhiên không chỉ là trừ ma sứ cấp huyền đơn giản như vậy, nghe vậy, Thường Tài chỉ cười mà không đáp. Có một số việc, bản thân rõ là đủ rồi. Không cần thiết nói nhiều như vậy với người khác. Nhưng, bộ dáng Thường Tài, rơi vào trong mắt người khác, chính là tương đương ngầm thừa nhận. Thật là tông sư. Trên mặt mấy người không tự chủ được hiện ra vẻ mặt kính sợ. Cường giả tông sư. Ở trong chốn giang hồ, cũng tính là nhân vật Thái Sơn Bắt Đẩu rồi, chỉ có các phái lớn kia mới có cường giả cấp bậc tông sư tọa trấn, còn lại, cho dù là mặt mũi tông sư, cũng không có cơ hội nào được nhìn thấy. Đừng thấy bọn họ thân là võ giả thông mạch cảnh, ở trong chốn giang hồ tự như có một chút địa vị. Nhưng so sánh với tông sư, vậy là một trời một vực. Đây là núi Phượng Khâu. Vào trong núi, Thẩm Trường Thanh nhìn cây cối rừng rậm chung quanh, thần niệm cảm giác cũng phóng ra ngoài. Trong vòng trăm trượng, bất cứ gió thổi cỏ lay nào, cũng không giấu được hắn. Trong tai có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót vang lên, ngẫu nhiên còn có mảnh thú rít gào thoang thoảng. Ở phía trước tầm mắt hắn, một đường mòn ruột dê xuất hiện ở nơi đó. Rất hiển nhiên, đó là một con đường do thợ săn tiến vào núi Phượng Khâu mở ra. Trong núi rừng rậm dày đặc, nếu không phải có tuyến đường cố định, sẽ rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Mặt khác, cũng sẽ gặp phải một ít nguy hiểm không thể biết trước. Bởi vậy, trong núi Phượng Khâu có đường nhỏ con người mở mang ra là rất bình thường, Thẩm Trường Thanh theo đường mòn ruột dê di vào trong núi. Thợ săn biến mất, cùng với các nha dịch cùng võ giả giang hồ tiến vào trong núi, biến mất không thấy kia, có tỷ lệ đại khái, đều sẽ đi lên con đường nhỏ này. Chỉ cần đi dọc theo tuyến đường giống nhau, như vậy tìm ra yêu tà ẩn nấp sẽ không khó khăn bao nhiêu. Cảm giác phóng đại. Thẩm Trường Thanh vừa đi, vừa quan sát thế cục chung quanh. Nhưng theo không ngừng vào sâu, từ đầu tới cuối cũng chưa nhìn thấy tung tích yêu tà. Đừng nói tung tích yêu tà, cho dù là một luồng khí tức âm tà, hắn cũng chưa cảm giác được. Nơi này núi cao rừng rậm, ánh mặt trời không dễ chiếu vào, nếu thực có khí tức âm tà, cũng sẽ không tiêu tán nhanh như vậy. Xem ra con yêu tà kia, quả thật ở sâu trong núi Phượng Khâu. Âm thầm lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, bụi cỏ lay động, có một con báo từ bên trong chạy ra, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm người trước mặt, tràn đầy ý tứ có thể lao lên bất cứ lúc nào. Chương 540, một quyền đánh vào không khí, hai, thấy vậy, lúc hắn đang chuẩn bị ra tay, tiêu diệt con báo. Ô ô. Thiên Khôi vẫn luôn ở trên vai, không có động tác gì đột nhiên trở nên kích động. Nó nhìn con báo trước mặt, trong miệng phát ra thanh âm mang tính uy hiếp. Ngay sau đó, liền nhìn thấy tầm mắt con báo kia từ trên người Thẩm Trường Thanh dời đến trên thân Thiên Khôi. Sau đó, tứ chi từng chút một dời về phía sau, như là nhìn thấy uy hiếp gì đáng sợ, con báo lui lại, Thiên Khôi liền càng thêm kích động. Hai chân trước không ngừng múa máy, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Lúc này, Thẩm Trường Thanh như cảm nhận được một chút ý tứ Thiên Khôi muốn biểu đạt. Ăn. Nó muốn ăn con báo trước mắt. Nhìn con báo bị Thiên Khôi dọa lui về phía sau từng bước, hắn cũng không chần chờ, gập ngón tay búng ra, nháy mắt đã xuyên thủng đầu con báo kia. Tới khi chết, con báo đó cũng chưa kịp phản ứng, theo đối phương ngã xuống đất, Thẩm Trường Thanh vỗ vỗ đầu Thiên Khôi, đi ăn đi, nhưng đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Ô ô! Thiên Khôi sau khi đáp lại, lập tức từ trên vai nhảy xuống, phóng đi kiểu phi nước đại về phía con báo. Chờ lúc tới trước mặt, nó trực tiếp ghé vào trên thân đối phương, mở ra cái miệng nhỏ cắn xuống. Da lông dày căn bản không ngăn được răng nanh Thiên Khôi, theo Thiên Khôi bổ lên trên thân con báo, không ngừng cắn nuốt, xác con báo kia liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống. Không đến một khắc đồng hồ. Ban đầu con báo đã gầy yếu rất nhiều, giống như chảy mất lượng lớn máu tươi. Nhìn tiếp lần nữa, Thiên Khôi đã ở no, thất tha thất thểu đi về phía Thẩm Trường Thanh. So sánh với động tác nhanh nhẹn vừa rồi, bây giờ động tác đã vụng về nặng nề hơn rất nhiều. Hắn cúi xuống, xách Thiên Khôi lên, sau khi để ở trên vai, hắn tiếp tục đi về phía trước. Bản thân Thiên Khôi chính là hung thú. Đối phương nếu hút máu tươi mãnh thú, vậy nói lên mình có thể bớt phải cho ăn một bữa. Theo xâm nhập núi Phượng Khâu, hành tung của mãnh thú ngược lại ít đi rất nhiều. Ngay cả tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót, cũng dần dần yên lặng. Toàn bộ núi Phượng Khâu, giống như là lâm vào tĩnh mịch, không tồn tại bất cứ vật còn sống nào cả. Có vấn đề, tình huống quỷ dị chung quanh, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh nháy mắt ngưng trọng hẳn lên. Từ lúc tiến vào núi Phượng Khâu đến bây giờ, thời gian cũng đã trôi qua mấy canh giờ. Ban đầu mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Lại đến bây giờ mặt trời lặn về phía tây. Cộng thêm đặc điểm núi cao rừng rậm, tầm mắt chung quanh đã tối tăm đi rất nhiều. Hắn yên lặng tính toán tiến độ của mình. Không hề nghi ngờ. Mấy canh giờ, đã hoàn toàn tiến vào chỗ sâu nhất của núi Phượng Khâu, tình huống trong phạm vi thần niệm cảm giác, cũng đều biểu thị không tầm thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cho dù bây giờ rất bất thường, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng vẫn như cũ chưa cảm giác được, con yêu tà ẩn nấp kia rốt cuộc là ở nơi nào. Tiến vào lâu như vậy, hắn chưa phát hiện được một chút khí tức âm tà nào. Như vậy, cũng chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, là nơi mình đi qua, căn bản là không có khả năng yêu tà tồn tại. Thứ hai, đó là thủ đoạn ẩn nấp của yêu tà mạnh mẽ. Hơn nữa, tính đến bây giờ, con yêu tà đó cũng chưa ra tay đối với bản thân. Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi. Đối phương có phải phát hiện thực lực của hắn mạnh mẽ, cho nên không dám mạo hiểm ra tay hay không? Lại lượn vòng ở núi Phượng Khâu một đoạn thời gian. Cuối cùng, hắn từ bỏ tính toán tìm yêu tà. Trình độ khó chơi của yêu tà núi Phượng Khâu, so với trong thiết tưởng còn khó hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh không sợ yêu tà thực lực mạnh mẽ, cho dù là yêu tà mạnh nữa, bằng vào thủ đoạn của hắn bây giờ, đối phó cũng không có vấn đề gì. Dù sao, nếu muốn nói núi Phượng Khâu tồn tại một con yêu ma, động tĩnh gây ra không có khả năng chỉ có một chút như vậy. Điều lo lắng nhất, chính là giống như trước mắt, căn bản không tìm thấy hành tung của yêu tà. Loại cảm giác đó, làm Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác tung nắm đấm vào không khí, không có chút tác dụng nào, cần nghĩ cách mới được, nhìn hoàn cảnh chung quanh một cái thật sâu, hắn vẫn từ bỏ dự tính tìm được yêu tà ngay bây giờ, sau đó trở về theo đường cũ. Ngoài núi Phượng Khâu, đám người thường tài vẫn chờ ở nơi này. Ông lão đồ nâu sắc mặt lo lắng, vị đại nhân kia tiến vào núi Phượng Khâu cũng mấy canh giờ rồi, bây giờ là thời gian vào đêm, lại vẫn không có một chút động tĩnh nào. Sẽ không là cũng mất tích giống như người khác chứ. Đại chiến trong dự đoán chưa bùng nổ, thậm chí là chưa truyền ra một chút động tĩnh nào. Vì thế, muốn nói một chút dự đoán cũng không có, đó là không có khả năng. Chớ có nói bậy, yêu tà núi Phượng không mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của Thẩm đại nhân. Nụ cười trên mặt thường tài thu lại, tiếp đó quát lớn một câu. Người khác không rõ, hắn là rất rõ, đối phương chính là trừ ma sứ cấp thiên. Cường giả như thế, sao có khả năng hãm ở trong núi Phượng Khâu? Chỉ là, lời của ông lão đồ nâu cũng không phải không có lý, Thẩm Trường Thanh tiến vào núi Phượng Khâu thời gian dài như vậy, cũng chưa truyền ra một chút tin tức nào. Nói thật, ở sâu trong nội tâm Thường Tại, cũng tồn tại một chút lo lắng như có như không. Có người đi ra rồi. Ở lúc đám người Thường Tại sốt ruột chờ đợi, có người hô to một tiếng. Nháy mắt. Mọi người đều theo nơi phát ra thanh âm nhìn lại, sau đó nhìn phương hướng tay phải người nọ chỉ, vừa lúc nhìn thấy một người từ trong núi Phượng Khâu đi ra. Ban đêm tối tăm, dưới tình huống không có ánh trăng, người bình thường căn bản không nhìn được quá xa. Nhưng đối với võ giả thông mạch cảnh mà nói, muốn ở ban đêm nhìn vật, vẫn là không có vấn đề gì.